Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 972 loạn thần chấn. Tây Trang Nam đối diện trước phát sinh sự tình là thật sự thực mộng bức như thế nào chính mình đang nghĩ ngợi tới muốn đi tìm địch quân đoàn viên, bọn họ liền chính mình đưa tới cửa tới, muốn hay không như vậy phối hợp, vẫn là nói, ta hôm nay vận khí thật tốt quá. Có lẽ thật là vận khí thật tốt quá, lại lần nữa quan sát đột kích ba người sau, Tây Trang Nam tử đến ra như vậy kết luận, bất luận này mấy cái gia hỏa nguyên bản có bao nhiêu cường. Nhưng tại đây chàng quỷ dị trong trò chơi, bị đầu nhập loạn thần chấn bọn họ cư nhiên tất cả đều tiến vào tiểu hài tử thể xác. Còn có một cái trọng độ tàn tật, chẳng trách chỉ có thể áp dụng đánh lén biện pháp ân. Không sai. Tây Trang Nam thập phần tin tưởng trước mắt ba cái tiểu hài tử chính là địa phương đoàn đội ứng. Tuyển giả, loại này không hỏi phân trần bất kể hậu quả bên đường liền công giết qua tới cách làm thông thường. Tới rằng cũng chỉ có không cần gánh vác hậu quả trò chơi người chơi có thể làm ra tới. Càng đừng nói ở cái này dân bản xứ nhóm mỗi người cảm thấy bất an thật cẩn thận loạn thần trong. Chấn, đánh lén chính mình này sóng thế công nhìn như ma pháp. Đó là một loại thiên biến vạn hóa thập phần khó giải quyết lại bởi vì cực độ ỷ lại thiên phú cùng. Trước đầu nhập, ở Lam Mác trong trò chơi cực nhỏ thấy năng lực công hướng chính mình này sóng thế công thoạt nhìn. Cũng tương đương cường, ít nhất có sơ khai tiêu chuẩn, nhưng còn không có vượt qua hắn có thể ứng phó phạm vi nếu thật là bị như vậy một đợt công kích. Đánh lén thành công cũng đủ hắn chịu, nhưng đáng tiếc địch nhân không biết hắn bởi vì tiến hóa đồ phổ phụ trợ nhu cầu đã từng đang nghe. Giác lĩnh vực thêm quá vài giờ, cảm giác phạm vi do địch nhân muốn quảng, tự nhiên có thể ở địch nhân động thủ phía trước một bước phát hiện bọn họ hướng đi tựa như. Như bây giờ, hắn thậm chí không cần sử dụng chính mình đặc thù năng lực. Liền có thể căn cứ dự phán nhẹ nhàng né qua công hướng chính mình pháp thuật chú ngữ cư nhiên vô. Dụng, hắn hảo cường, chạy mau, đang lúc Tây Trang Nam ở do dự muốn nghĩ như thế nào dùng trước mắt con mồi khi. Trong đó một nữ hài tử đột nhiên la lên một tiếng. Sau đó quay đầu liền mang theo mặt khác hai người hướng tới trấn nhỏ xuất khẩu phương hướng chạy. Tới, cái này làm cho hắn lại một lần lâm vào mộng bức bên trong, các ngươi đại thật xa chạy tới đánh. Lén ta, kết quả còn không có giao thủ liền lại chạy. Vừa rồi kia chiêu là không yếu, nhưng các ngươi chẳng lẽ liền sẽ kia nhất chiêu không thành. Tây Trang Nam bản năng cảm giác không đúng, nếu nói đúng mặt ba cái tiểu hài tử là tân nhân. Liền tính từ người chơi lâu năm trong tay bắt được cái gì cường đại pháp thuật quyển trục thả ra. Vừa rồi công kích, cũng không đạo lý có thể nắm chắc đến như thế xảo diệu thời cơ, nếu nói bọn họ là tay già đời. Kia tuyệt đối không thể không có chuẩn bị bất luận cái gì hậu bị phương án. Nhất chiêu thất bại liền chạy vắt giò lên cổ, chẳng sợ chiêu này ma pháp là bọn họ mạnh nhất công kích. Cũng nên lựa chọn một cái càng thêm ổn thỏa thời cơ ra tay. Mà không phải đem hết thảy đánh cuộc ở chính mình trở tay không kịp thượng cho nên nói. Này công kích có khác huyền cơ. Nghĩ như vậy, hắn liền phá lệ dụng tâm mà quan sát khởi chạy trốn ba người tới. Này một nhìn kỹ, thật đúng là bị hắn nhìn ra dị thường, nhất rõ ràng chính là cái kia thiếu cánh tay thiếu chân tiểu. Nữ hài, bằng vào chân sau cùng quải trượng, cư nhiên chạy trốn cùng thường nhân giống nhau mau. Thậm chí một bộ phong khinh vân đạm lưu có thừa lực bộ dáng, riêng là Khang Tư Ni tốc độ cũng không. Sẽ khiến cho hắn chú ý, rốt cuộc hắn trong lòng đã cam chịu đây là một cái vận khí không hảo bị thả xuống nhập phiền toái. Thân thể người chơi, cùng loại tình huống bọn họ đoàn đội cũng không phải không có, nhưng là này nữ hoa tử kia phó nhẹ. Nhàng tự nhiên. Không nhanh không chậm bộ dáng cùng chạy trốn khi rõ ràng đè nặng tốc độ chi gian kia tràn đầy mâu. Thuẫn cảm lại làm hắn cảnh giác, này đâu giống là đánh không lại chính mình chạy trốn tư thế. Lại xem một cái khác nữ hài, này một chú ý, khiến cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại kia nữ hài tuy rằng cũng làm ra một bộ đang ở chạy vội. bộ dáng, nhưng là cẩn thận đi xem lại có thể phát hiện nàng chạy vội hai chân căn bản là không có quá mà. Trước sau là chạy ở khoảng cách mặt đất chút xíu chi kém không chung. Hoặc là càng xác thực mà nói, là ở phi hành trong quá trình giả bộ chạy vội động tác này liền càng thêm cổ quái. Nếu sẽ phi, vì cái gì không trực tiếp cách mặt đất mà đi, nàng lại không phải những cái đó không rời đi người chết chi xương mù phạm vi quái vật. Trên thực tế cứ việc Tây Trang Nam đầy mặt dấu chấm hỏi. Nhưng này thật đúng là không phải Khúc Vân cố ý bán sơ hở. Mà là lấy nàng thể lực thật sự vô pháp duy trì tốc độ kiên trì chạy vội đi xuống. Nàng che giấu đến cực kỳ xảo diệu. Lại không ngờ đối thủ là cái giỏi về dùng đệ tứ duy độ ảnh hưởng không gian ba chiều không gian xa. Là tiến hóa phương hướng cường giả tựa như Khúc Vân biện âm thành tượng giống nhau. Tây Trang Nam tử đối với bốn phía nhất định trong phạm vi không gian nội cụ thể vị trí biến hóa có. Thường nhân khó có thể lý giải điều tra lực bất quá kết quả sao. Đại khái cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, Tây Trang Nam lại đem ánh mắt dừng ở chạy ở cuối cùng. Tiểu Nam hài trên người, thần sắc liền càng thêm cổ quái. Đứa nhỏ này hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì phi phàm chỗ. Thật sự giống một phàm nhân giống nhau làm đến nơi đến chốn mà chạy vội. Thậm chí còn không hề sơ hở thở hồng hộc người đông như kiến, nhưng muốn nói hắn thật là cái phàm. Nhân, kia Tây Trang Nam đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc có mắt người đều có thể nhìn ra vừa rồi kia kinh người một kích đánh lén đó là cái này Nam. Hài thả ra, lại xem hắn chạy ở mọi người cuối cùng. Đủ để thuyết minh hắn ở đoàn đội chung quan trọng địa vị cùng chịu tín nhiệm trình độ, ở bất đồng. Làm mát trò chơi đoàn đội chung, chạy trốn khi sau điện hoặc là thực lực yếu nhất pháo hôi. Hoặc là thực lực mạnh nhất chiến sĩ. Xem kia hai cái lộ ra sơ hở nữ hài cố ý áp chế tốc độ liền biết trước mắt tình huống tất nhiên. Không phải người trước, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cái này Nam hài hẳn là bọn họ đoàn đội trung đoàn trưởng hoặc là phó đoàn trưởng. Chính mình nhìn không ra hắn ngụy trang thành phàm nhân sơ hở. Kia thuần túy chính là bởi vì thực lực của hắn cường đại đến đủ để che giấu đến chính mình nhìn. Không ra sơ hở nông nỗi. Nghĩ đến đây, Tây Trang Nam liền phát hiện chính mình đột nhiên xem minh bạch rất nhiều che giấu sự tình. Tỷ như nói vì cái gì muốn lựa chọn nhà mình đoàn trưởng rời đi sao? Mà chính mình lại chuẩn bị đuổi theo giết sớm đã theo dõi kia mấy đầu con mồi thời cơ ra tay đâu? Này chỉ sợ là bởi vì bọn họ không có đồng thời đối phó chính mình cùng đoàn trưởng hai người nắm. Chắc, mà chính mình đang ở đuổi giết quái vật chung lại có bọn họ đồng bạn. Cho nên này đó tiểu hài tử mới có thể ở tình báo chiếm ưu. Địch minh tà ám dưới tình huống không thể không chưa chuẩn bị tốt nguyên vẹn mai phục cùng chiến. Thuật liền đối chính mình phát động đánh bất ngờ, tỉ như nói nếu muốn chạy trốn chạy. Vì cái gì không tư tán bôn đáo, mà là cố tình duy trì đội hình đâu? Vì cái gì vẫn cứ thành thạo mà khống chế tốc độ chờ đợi chính mình đuổi theo đi? Mà không phải toàn lực bay vút đâu? Hết thảy không tầm thường hợp ở bên nhau? Đáp án chỉ sợ rõ ràng, này đó hai tử cũng không có tính toán đối chính mình một kích tuyệt sát. Mà là cố ý yếu thế muốn đem chính mình dẫn đường nào đó có lẽ là bẫy dập mai phục địa phương. Hơn nữa ở trên đường làm tốt phản kích chuẩn bị, lúc này đây. Hắn xác thật thập phần tinh chuẩn mà đoán được Khúc Vân kế hoạch như vậy hiện tại có ba cái lựa chọn. Đệ nhất, cậy vào chính mình tốc độ ưu thế ngay tại chỗ phản kích. Lấy một địch tam đưa bọn họ toàn bộ chém giết tại đây, tuy rằng ba cái tiểu hài tử rõ ràng biểu hiện. Ra có điều dự mưu. Nhưng nếu bọn họ có thể cùng chính mình địch nổi lực lượng cũng liền không cần đem chính mình dẫn đi rồi, cho nên nói rõ lý lẽ luận thượng cái này lựa chọn là được không, nhưng là đâu. Nếu thật sự làm như vậy chỉ sợ thực dễ dàng làm đối phương còn thừa đoàn viên ý thức được cùng bên. Ta thực lực chênh lệch mà lựa chọn co đầu rút cổ không ra. Kể từ đó... Đoàn trưởng công đạo xuống dưới săn thú địch quân đoàn viên nhiệm vụ liền sẽ trở nên dị thường. phiền toái, Tây Trang Nam là một cái phi thường tự mình. Chán ghét phiền toái người, cái này sắp sửa cùng thế giới của chính mình tiến hành thanh toán. Chi chiến thế giới tựa hồ dị thường suy nhược, gần nhất mấy tháng mỗi lần gặp được đến từ thế giới kia đội ngũ. Bọn họ luôn là lựa chọn co đầu rút cổ không ra. Từ bỏ trò chơi hoặc là đang âm thầm cho chính mình phá rối. Làm đến chính mình đoàn đội mặc dù gặp phải rất đơn giản trò chơi nhiệm vụ cũng rất khó đem ích lợi. Lớn nhất hóa, này hiển nhiên là hắn không muốn nhìn thấy cục diện. Hết chương.